Vũ Luyện Điên Phong, chương 1927, Thông Đạo Tinh Quang, góc truyện audio.com, Hư Vương Tam Tầng Cảnh nếu như ra tay toàn lực đủ để hủy diệt một tinh tu luyện nhỏ một chút. Mà lúc này ở trong tinh không, hội tụ ước chừng 6 vị Hư Vương Tam Tầng Cảnh và một vị Hư Vương Lưỡng Tầng Cảnh, cả 7 người đồng loạt ra tay, hiện trường đồ sộ biết bao. Năng lượng khổng lồ như thế nếu cùng phát ra tuyệt đối có thể hủy diệt phương viên trăm vạn dặm tinh vực này, biến tinh không này hoàn toàn trở thành vùng chân không. Nhưng trên thực tế tình huống như vậy cũng không có xảy ra, từ trong trận tám góc gió chín khối tinh đế lệnh hội tụ thành kia thời khắc này dường như hóa thành một cái động không đáy, mặc cho nhiều cường giả rót vào thánh nguyên như vậy, nó cũng cắn nuốt hầu như không còn. Mọi người đồng loạt biến sắc đều ý thức được mình có chút đánh giá thấp thủ đoạn của đại đế. Đại đế chế ra tinh đế lệnh từ mấy vạn năm trước để lại đến nay vẫn còn có uy lực cường đại như thế, rất khó tưởng tượng bản thân đại đế sẽ có thực lực huyền diệu bực nào. Ánh mắt nhìn nhau, không cần trao đổi, mọi người càng thêm hung mãnh thúc giục lực lượng bản thân, rót vào trong trận tám góc kia. Theo thời gian trôi qua trận tám góc hào quang càng ngày càng sáng, mà bản thân trận cũng biến thành càng lúc càng lớn, vốn trận chỉ lớn bằng chậu rửa mặt thời khắc này bất ngờ đã biến lớn thành cái mặt bàn. Mỗi Hư Vương cảnh đều sắc mặt ngưng trọng, điên cuồng thúc giục thánh nguyên như vậy, đối với mọi người cũng là gánh chịu không nhỏ. Nhưng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, bởi vì một vài người trong bọn họ đã rất lâu rồi không có nếm thử qua mùi vị xuất ra toàn lực, đều đã đứng ở đỉnh phong trên tinh vực thì đâu có người nào có tư cách để bọn họ phải toàn lực ứng phó. Mà bây giờ trận tám góc này chính là một cánh cửa để phát tiết lực lượng rót vào. Cổ Thương Vân lại không nhịn được nổi lên cười ha hà, không quản tới lực lượng bản thân trôi qua chút nào, dường như không muốn sống không hề tiết chế lực lượng trong cơ thể, dường như muốn nhìn xem cực hạn của bản thân như thế nào. Những người khác tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, rối rít thi triển ra bí thuật trong khoảnh khắc năng lượng rót vào trong trận tăng thêm mấy phần uy thế. Lại qua một hồi, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Bởi vì bọn họ phát hiện mặc dù mình không ngừng thúc giục thánh nguyên rót vào trong đó cũng không có mảy may dấu hiệu đánh thông đường đi tới tinh giới, ngược lại thì trận tám góc kia đang không ngừng trở nên lớn. Không nhịn được mọi người nhìn về phía Dương Khai, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút đầu mối, thấy Dương Khai vẫn bình tĩnh như thường, cũng không kinh hoàng chút nào, không nhanh không chậm thúc giục lực lượng tuyệt đối không kém so với bất kỳ ai. Hắn chấn định làm trong lòng mọi người an tâm một chút, rối rít lấy ra linh đan khôi phục nhét vào trong miệng, tiếp tục hành động. Tình huống như vậy ước chừng kéo dài 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian này cũng không biết mấy vị Hư Vương cảnh uống vào bao nhiêu linh đan diệu dược duy trì vận chuyển lực lượng bản thân. Cho đến một khắc nào đó 3 ngày sau, trong tinh không chợt phát ra một tiếng nổ vang động. Trận tám góc sáng lóng lánh vào giờ khắc này bất chợt khuếch trương ra bên ngoài một chút, ngay sau đó lại co rút lại thành cỡ một gian phòng, rồi ổn định lại. Có những tia sáng đen lưu chuyển, trận tám góc giống như một cái miệng. Góc truyện audio.com, Thú Tĩnh lặng đứng sừng sững giữa hư không, chín khối tinh đế lệnh sớm đã không biết đi đâu. Mọi người rối rít thu tay lại, kinh ngạc nhìn cửa vào trận tám góc phía trước, im lặng thật lâu. Đây chính là thông đạo ư? Trầm mặc hồi lâu, quỷ tổ mới lên tiếng hỏi, từ trong đó lão có thể cảm nhận được lực lượng của hư không, vật trước mặt này có hơi tương tự với đường hành lang hư không kia, nhưng lại hoàn toàn bất đồng, dường như càng thâm thúy hơn, nguy hiểm hơn, khiến người cường hãn như lão đều có phần sợ hãi trong lòng. Vào, hay là không vào? Cổ Thương Vân quay đầu nhìn ra bốn phía hỏi, không ai có thể đưa ra đáp án. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang Dương Khai. Dương Khai nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Vào thì nhất định phải vào, bất quá. Mọi người trước khôi phục một chút đi. Dương Khai nói không sai. Xích Nguyệt nghiêm nghị gật đầu. Bên trong nói không chừng có nguy hiểm gì đó. Vậy thì dùng nửa ngày khôi phục đi, cũng không biết vật này có thể tồn tại bao lâu. Nếu chỉ hoãn thời gian lâu dài nó lại biến mất, vậy coi như mất nhiều hơn được. Vô Đạo nói ra lo âu trong lòng. Mọi người cũng không có ý kiến, lập tức mỗi người lấy ra linh đan, tìm kiếm vị trí gần đó tĩnh tọa khôi phục. Dương Khai thì lấy ra từ trong nhẫn không gian một nắm lớn thánh tinh, vận chuyển thánh nguyên làm nổ tung, để năng lượng dư thừa quanh quẩn bốn phía phụ trợ các vị cường giả khôi phục. Nửa ngày sau, mọi người lần nữa tụ tập trước cửa vào trận tám góc kia. Dương Khai một mình đứng trước không sợ hãi chút nào, mở miệng nói. Sẽ do tiểu tử đi tiên phong, chư vị tiền bối đi sau. Chuyện như vậy sao có thể có phần ngươi? Ngả Âu hừ một tiếng, nói như thế nào đi nữa Dương Khai cũng là con rể của ông, thân là nhạc phụ, dĩ nhiên ông không thể để Dương Khai đi mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chẳng phải là Tuyết Nguyệt ở quá sao? Nói vừa dứt lời, Ngả Âu định là người thứ nhất đi vào trong đó. Dương Khai đưa tay ngăn ông lại, thản nhiên nói, Ta tinh thông lực lượng không gian, đây coi như là đường hành lang hư không, ta đi trước dễ dàng hơn một chút. Dương Khai nói không sai, Ngả Âu ngươi cũng đừng cậy mạnh, tình huống trước mắt này còn là lực lượng không gian có tác dụng nhiều hơn. Xích Nguyệt gật đầu đồng ý, Ngả Âu chần chờ một chút cuối cùng vẫn nói. Vậy tiểu tử ngươi phải cẩn thận một chút, Dương Khai mỉm cười, quay đầu lại nhìn Long Thiên Thương nói. Long tiền bối, u ám tinh bên này làm phiền tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến đây, dù sao hiện tại lui tới cũng dễ dàng, một ngày còn Hằng La Thương hội ta u ám tinh nhất định bình yên không lo. Long Thiên Thương trầm giọng nói. Đa tạ tiền bối, Dương Khai nghiêm nghị ôm quyền nói, lúc này mới xoay người, một đầu đâm vào cửa vào trận tám góc kia. Theo sát sau hắn, Cổ Thương Vân, Vô Đạo, Quỷ Tổ nhất nhất lao nhanh vào trong đó. Xích Nguyệt cũng theo sát, Ngả Âu nói từ biệt một câu với Long Thiên Thương, rồi cũng vọt vào bên trong. Thời gian chỉ trong nháy mắt tại chỗ chỉ còn lại có một mình Long Thiên Thương, lão lẳng lặng nhìn cửa vào trận kia trong mắt cũng toát ra vẻ vô cùng hướng tới, cuối cùng lão thở dài một tiếng, xoay người bay trở về hướng u ám tinh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dương Khai vừa vọt vào cửa trận kia, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ ngây người. Hắn nghĩ rằng trong này cũng giống như góc truyện audio.com. Mình thông qua đường hành lang hư không trước kia, hẳn là hư vô hỗn độn trống không. Nhưng khi hắn đi vào, mới phát hiện chuyện căn bản không giống như mình nghĩ như vậy. Nơi này hoàn toàn không phải hư vô hỗn độn trống không, mà tràn đầy năng lượng cực kỳ tinh thuần. Bốn phía có điểm điểm ánh huỳnh quang, giống như đặt mình trong biển tinh quang, những ánh huỳnh quang kia giống như vô số con đom đóm bay múa, mà dường như có tính mạng của mình, rất sống động. Phóng mắt nhìn tới, cảnh tượng chung quanh đều tràn đầy tinh quang này. Tự mình nhưng lại dường như đặt mình trong biển tinh quang. Dương Khai không nhịn được thư thái hừ một tiếng, chỉ cảm thấy cơn mệt mỏi mấy ngày nay đánh thông thông đạo tinh giới biến mất sạch. Tâm niệm vừa động, bốn phía tinh quang lại giống như bị dẫn dắt tụ lại hướng thân thể hắn, ngay sau đó biến mất vào trong cơ thể hắn. Lực lượng tinh thuần từ chỗ tinh quang biến mất lại sản sinh ra, di chuyển trong tứ chi bách hài, tràn đầy thân thể mình còn chưa có khôi phục. Dương Khai vô cùng vui mừng, vạn lần không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Đây là, sau lưng truyền đến tiếng một người kinh hô, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng chỗ này làm cho kinh sợ ngây người. Dương Khai không cần quay đầu lại cũng biết đó là Cổ Thương Vân Minh Chủ Kiếm Minh. Ngay sau đó truyền đến tiếng hô to gọi nhỏ, Vô Đạo, Quỷ Tổ, Xích Nguyệt, Ngả Âu, thời khắc này tất cả đều không có chút hình tượng cao cao tại thượng ngày xưa, không còn tâm cảnh của cường giả hư vương tam tầng cảnh nên có, đều đang khiếp sợ dị thường ở chỗ này. Năng lượng thiên địa thật nồng đậm hơn nữa. Cực kỳ tinh thuần, hoàn toàn không cần luyện hóa cũng có thể trực tiếp hấp thu. Nếu ở nơi này tu luyện, chẳng phải là một ngày sánh được với một năm ở phía ngoài. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ đã đến tinh giới? Nơi này hẳn không phải là tinh giới. Dương Khai lắc lắc đầu. Làm sao ngươi biết, nói không rõ. Dương Khai cười khổ giải thích. Nhưng ta biết nơi này hẳn là vị trí giữa tinh vực và tinh giới, chỉ có thông qua nơi này mới có thể đi vào tinh giới. Môi trường của nơi này đã ưu việt như thế, chẳng lẽ tinh giới càng cao thâm hơn? Có chung ý niệm này, mọi người đều không thể bình tĩnh nữa, nếu đúng như vậy thì ngày đột phá cảnh giới của mình sắp tới rồi. Mọi người có thể tu luyện đến hư vương tam tầng cảnh, không ai không phải là thiên tài tuyệt đỉnh, nếu có môi trường thích hợp nhất định có thể làm cho tu vi kế tiếp kéo lên. Tinh giới là tình huống ra sao ta cũng không rõ lắm, nhưng nơi này có lẽ không thể ở lâu. Dương Khai cũng không có bị hết thảy trước mắt choáng váng, đầu óc tỉnh táo phân tích. Chỉ giáo cho, nơi này dù sao cũng là một chỗ thông đạo, ai có thể bảo đảm nó một mực ổn định như vậy. Vạn nhất có dung chuyển cái gì, chúng ta có khả năng phải vĩnh viễn bị lạc ở chỗ này. Nghe hắn nói như vậy, mọi người đều không khỏi cả kinh, lúc này mới ý thức được mình có chút xem thường nguy hiểm. Ngả Âu gật đầu nói, Dương Khai nói không sai, nơi này chỉ sợ đúng thật không phải chỗ ở lâu. Dương Khai cười cười, bất quá cũng không cần quá khẩn trương, nếu phải đi ngang qua chỗ này, tự nhiên phải tận lực kiếm nhiều chỗ tốt mới thỏa đáng. Vừa rồi ta cảm thụ một chút tinh quang nơi này chẳng những có thể khôi phục thánh nguyên, dường như còn có hiệu quả tẩy dừa. Góc truyện audio.com, thân thể và thần hồn, chư vị không ngại vận công hấp thu nhiều một chút đi. Công hiệu tẩy dừa thân thể và thần hồn, Vô Đạo trong mắt sáng ngời, cười to nói, nếu đúng như vậy thì không thể bỏ phí uổng công. Biết được tin tức này, mọi người làm sao chậm trễ, vội vàng vận chuyển huyền công, nỗ lực hấp thu tinh quang như đom đóm rậm rạp bốn phía kia. Nhưng rất nhanh, mọi người đều phát hiện một vấn đề. đó chính là trong 6 người tốc độ hấp thu tinh quang của Dương Khai và Ngạ Âu dường như nhanh hơn không chỉ gấp mười mấy lần so với người khác. Nhất là Dương Khai, nơi hắn đi qua tinh quang dường như bị lực lượng gì đó dẫn dắt, rối rít như thiêu thân lao đầu vào lửa vọt tới hướng hắn, dẫn tới chỗ hắn đi qua, không còn nửa điểm tinh quang. Ngạ Âu tuy rằng tình huống cũng không kém, nhưng so với Dương Khai còn có chênh lệch rất rõ ràng. Về phần những người khác thì càng kém, bọn họ phải phí sức tâm tư, dùng thánh nguyên bản thân dẫn dắt những tinh quang kia mới sáp nhập vào trong cơ thể mình được. Bàn về hiệu suất còn không bằng 1% của Dương Khai. Hai người các ngươi tu luyện huyền thông bí thuật gì vậy? Vô đạo không sao hiểu được, trong 6 người ở đây Dương Khai, Ngả Âu cũng không phải mạnh nhất, nhất là Dương Khai, mới chỉ là hư vương lưỡng tầng cảnh mà thôi, tu vi ở dưới cùng, nhưng hấp thu tinh quang lại là lợi hại nhất. Điều này làm cho lão bất kể nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Cách chương.